Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, trên lầu tình lữ. Nhân vật, Lạc Phi. Thân phận, Tình Xuyên, học sinh cấp 3. Trạng thái thân thể, khỏe mạnh tích phân. Nằm ở trên giường, Lạc Phi mở ra giao diện. Đèn nhánh trong phòng, từng hàng văn tự tản ra nhu hòa huỳnh quang. Tỏa ra cái kia trương thanh tú mà gầy gò gương mặt. Trên đỉnh đầu lại truyền tới đôi tình lữ kia tiếng cãi vã. Gia tăng 3 điểm thính lực. Tựa hồ là chủ động kỹ năng. Nếu như hắn không chủ động đem chú ý lực tập trung lên trên lầu. Thanh âm vẫn là giống như trước đó lớn nhỏ. Nhưng nếu như chủ động tập trung. Van cầu ngươi. Không muốn cùng ta chia tay. Ta đều vì ngươi đánh 3 lần thai. Ta mỗi ngày rửa cho người áo nấu cơm. Còn đem mỗi tháng tiền lương đều toàn bộ giao cho ngươi. Ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Ô ô, chấm ngoặc kép. Ngươi không hề có lỗi với ta. Là ta có lỗi với ngươi. Ta oa, ta vô dụng. Ta là phế vật. Mua không nổi phòng. Mua không nổi xe. Công việc bây giờ cũng mất đi. Ta không xứng với ngươi. Ta không muốn chậm trễ nữa ngươi. Chấm ngoặc kép. Lưỡng tiếng người nói chuyện, nhất thanh nhị sở, Lạc Phi lại thử đem chú ý lực tập trung đến sát vách Lạc Gia Gia gian phòng. Có chút tiếng thở dốc dồn dập, cùng đi chân trần dẫm trên sàn nhà thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Nhà đầu kia lại tại làm gì? Lạc Phi nghe trong chốc lát, cảm thấy không quá bình thường, lập tức đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng, đi ra ngoài, Lạc Gia Gia. Hắn gõ sát vách cửa phòng. Một lát sau, bên trong mới truyền đến lãnh đạm thanh âm. Làm gì? Mở cửa. Lạc Phi tiếp tục gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn áo thun xuất hiện. Đi chân đất. Nửa người dưới lộ ra một đôi trắng như tiết thẳng tắp đôi chân dài. Tóc buộc thành thật cao đuôi ngựa. Ở ngực có chút phập phồng. Thái dương sợi tóc đã bị mồ hôi thấm ướt. Ngươi ở gian phòng làm gì? Rèn luyện. Lạc Phi hướng về bên trong nhìn nhìn. Nói. Ta có thể vào xem sao? Lạc Gia Gia đứng tại cửa. Ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem hắn. Không nói lời nào. Cũng không có nhường ra. Ý tứ rất rõ ràng. Lúc này. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tên nam tử kia bệnh tâm thần giống lên một tiếng. Ta là phế vật. Ta là phế vật. Để cho ta rời đi. Để cho ta đi chết. Ta không muốn lại liên lụy ngươi. Nữ tử kêu khóc tiếng theo truyền đến. Không muốn. Không muốn a. Ngươi muốn nhảy lầu. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Chúng ta chết chung. Hai người ở cửa sổ khóc lớn tiếng kêu. Bốn phía nhà hàng xóm ánh đèn đều phát sáng lên. Rất nhiều người đầu dò ra cửa sổ xem chừng. Trong phòng, Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia trong bóng đêm bốn mắt nhìn nhau. Thẳng đến phía trên tiếng kêu to đình chỉ. Chỉ còn lại có tiếng khóc lúc. Lạc Gia Gia mới đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thực ta cảm thấy bọn họ rất tốt. Có chỗ ở. Có thuộc về hai người nhà. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lạc Phi nghĩ đến đôi tình lữ kia thường xuyên cãi lộn chủ đề. Nhún vai một cái nói. Đối với bọn hắn tới nói. Có lẽ hoàn toàn chính xác không đủ. Bọn họ muốn kết hôn. Không có tiền cùng không có phòng là không được. Về sau có hài tử. Thì càng rất cần tiền cùng phòng ốc. Không có những vật này. Tựa như không có căn lục bình. Tỷ thời đều có thể bị gió thổi đi. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi. Đột nhiên lại nhìn lấy hắn nói. Cái kia không kết hôn. Không muốn hài tử đâu. Lạc Phi lập tức im lặng nói. Cái kia còn ngủ cùng chỗ làm gì. Người nhà bọn họ sẽ không đồng ý. Chính bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Lạc Gia Gia a một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Lạc Phi nhìn lấy nàng. Đột nhiên lại nghĩ đến chính mình. Vội vàng lại nói. Cũng có tình huống đặc biệt. Cái gì tình huống đặc biệt? Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi theo dõi hắn. Lạc Phi có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là nói. Tựa như chúng ta. Nếu như về sau nhất định muốn ở chung nói. Liền có thể không cần như thế. A, Lạc Gia Gia a một tiếng. Lại không nói thêm gì nữa. Trên lầu hai người tựa hồ ôm lấy cùng một chỗ khóc giống. Khóc thật lâu, nữ tử nói. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, không muốn từ bỏ, nhất định có thể thật tốt sống tiếp. Mặc kệ về sau như thế nào, ta cũng sẽ không hối hận. Nam tử khóc nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, rất lâu sau khi, phía trên rốt cục an tĩnh lại. Lạc Phi chuẩn bị trở về gian phòng, vì làm dịu xấu hổ. Lại nói, ngoại trừ những cái kia, chúng ta có thể giống như bọn họ sinh hoạt. Cùng một chỗ nỗ lực, quyết không từ bỏ, nhất định có thể thật tốt sống tiếp. Lúc này, phía trên đột nhiên lại truyền đến giường gỗ kẹt kẹt âm thanh. Cùng nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu to. Tới đi lão công, chân quý hiện tại, để cho chúng ta hòa làm một thể. Quên những phiền não kia đi. Nam tử khóc nói, lão bà, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tối nay ta muốn để ngươi làm trên thế giới vui sướng nhất, hạnh phúc nhất nữ nhân. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi phòng. Lạc Phi quay người trốn trở về gian phòng của mình. Phòng cũng quá nát, không có chủ động đi nghe thì như thế đại thanh âm. Mà lại lạc ra ra gian phòng thanh âm đoán chừng so với hắn nơi này lớn hơn. Còn có cái kia đối với nam nữ. Thế nào mỗi lần nhau nhau hết giá thì ân ái. Liền không thể đổi điểm khác sao? Mở ra giao diện, mở ra khu mua sắm. Đột nhiên phát hiện hàng hóa cột ngoại trừ khí huyết đan bên ngoài. Lại giải tỏa hai kiện mới hàng hóa. Một kiện tên là Trảm Yêu Dao Găm. Tích phân có thể đổi lấy. Giới thiệu là sắc bén vô cùng. Có thể đoạn sắt thép. Có thể phá yêu giáp. Một kiện khác là một kiện màu đen áo choàng. Tên là Hắc Dạ Chi Phong. Tích phân có thể đổi lấy. Giới thiệu là phòng cháy phòng độc. Đêm tối mặc lên người tốc độ cộng 5. Như thế lợi hại sao? Lạc Phi nhìn lấy cái này hai kiện mới hàng hóa giới thiệu. Trong lòng lập tức một mảnh hỏa nhiệt. Bất quá giá tiền là thật quý. Hiện tại còn mua không nổi. Lại liếc mắt nhìn khí huyết đan. Tự hỏi có phải hay không hiện tại thì đổi lấy một khỏa. Sau đó lừa gạt Lạc Gia Gia ăn hết. Ai ngờ cái này xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên bản chỉ cần 2.000 tích phân liền có thể đổi lấy khí huyết đan. Hiện tại lại đột nhiên biến thành 5.000 tích phân. Cái này tăng giá cũng quá bất hợp lý đi. Dựa theo dạng này tăng giá tốc độ, cái kia viên thứ 3 viên thứ 4 chẳng phải là quý hơn. Khí huyết đan coi như ăn cơm ý nghĩ, lập tức chết yểu, bất quá vô luận như thế nào. Hắn đều muốn cho Lạc Gia Gia đổi lấy một khỏa ăn. Đã cần 5.000 tích phân đổi lấy. Vậy bây giờ khẳng định không phải lúc. Hắn cái này hơn 10.000 tích phân. Còn muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Nói không chừng đến lúc đó tình huống nguy cấp còn cần đổi lấy cái kia thanh Trảm Yêu Dao Găm. Vẫn là 2 ngày nữa đi. Lại lật trong chốc lát giao diện. Nghĩ nghĩ tích phân sự tình. Trên lầu rốt cục an tĩnh lại. Nam nhân quả nhiên đều thích khoác lác, tính toán từ bắt đầu đến kết thúc thời gian, cũng bất quá hơn 20 phút mà thôi. Điểm ấy thời gian với để người ta trở thành trên đời vui sướng nhất, hạnh phúc nhất nữ nhân. Đương nhiên, đối với đồng dạng người mà nói, đã rất tốt. Lạc Phi nhắm lại mi mắt, lại nghĩ một hồi ngày mai nhiệm vụ, mơ mơ màng màng, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Sau một lúc lâu, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa. Mang theo nước đọng tóc dài nghiêng rối tung ở trước ngực. Vừa tắm rửa xong thân thể chỉ bọc lấy một đầu đơn bạc khăn tắm. Cao gầy thon thả. Đường cong hoàn mỹ. Lộ ra da thịt cho dù trong bóng đêm cũng trắng như tiết mê người. Mang theo ẩm ướt trên gương mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thế nhưng song ẩn vào trong đêm tối con ngươi. Lại nhìn lấy trong phòng thiếu niên. Nhìn thật lâu. Buổi sáng rời giường lúc, Lạc Phi sảng khoái tinh thần. Một ngày mới, lại có mới tích phân có thể kiếm. Trên bàn bày biện tươi mới bát cháo cùng bánh bao, cùng một đĩa dưa muối. Lạc Gia Gia cần phải ăn hết đi trước. Lạc Phi nóng lên đồ ăn. Đang lúc ăn lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhà đầu kia cả ngày ở gian phòng rèn luyện, cũng không biết rèn luyện cái gì. Đi xem một chút, Lạc Phi đứng dậy, đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng. thử nhéo một cái cửa phòng đem tay. Vậy mà có thể vận động. Có điều hắn lại do dự một chút. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Không có việc gì, thì nhìn một chút mà thôi. Nha đầu kia lại không biết. Trong đầu làm một phen đấu tranh. Hắn vặn ra cửa phòng. Vừa muốn đi vào, đột nhiên nhìn đến nằm trên giường một người. Ngoài cửa sổ ánh nắng rơi vào, chiếu rọi ở một đôi trắng như tuyết thon dài thẳng tắp khép lại trên chân đẹp. Lại hướng lên, một đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi hắn. Quấy dày, Lạc Phi một mặt bình tĩnh đóng cửa lại. Lập tức siêu, một tiếng xông trở về gian phòng của mình. Cầm sách lên bao, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trốn ra cửa. Trốn xuống lầu, trốn ra tiểu khu, trốn lên xe buýt. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.